Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, thiêu đốt. Xa xôi chỗ, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc, Độc Cô Thần trong thần sắc ngoạn vị thu hồi, trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cầm kiếm tay càng thêm hữu lực mấy phần. Hắn nhưng là không cho rằng chỉ dựa vào lấy Độc Cô Thành tên tuổi liền là có thể dọa lùi kia âm thầm kẻ quấy rối. Thời khắc này xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc, tất nhiên là đang nổi lên cái gì. Độc Cô Thành, ngươi bây giờ thối lui còn tới cùng. Đạm mạc ngôn ngữ vang lên lần nữa. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Độc Cô Thành sống lưng thế nhưng là cho tới bây giờ uốn lượn qua. Coi là dựa vào ngươi vài câu ta liền muốn thối lui. Ngoặc kép chấm hỏi, đã ngươi như thế, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Đạm mạc ngôn ngữ lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp uy thế lập tức cuồn cuộn mà đến. Một đạo cự đại hư ảnh hiện ra giữa thiên địa, tựa như thẳng tắp giống như núi cao, để người nhìn thấy chính là tâm sinh vẻ sợ hãi. Ta, dựa vào, Độc Cô Thần không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Phong Lộ kiếm phía trên, lăng lệ quang mang lập tức bạo phát đi ra, trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra, thân thể ngang nhiên khẽ động, trong đôi mắt hàn quang lăng liệt, Phong Lộ kiếm chém vào mà xuống. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức về làm một thể, kia to lớn hư ảnh lù lù bất động, tay phải khẽ động, cương mãnh một trường lập tức đánh ra, mang theo vô cùng lăng liệt uy thế, đón lấy Độc Cô Thần kiếm. Trùng điệp kiếm khí tựa như là dữ tợn cự long, tranh nhau phóng tới kia bàn tay khổng lồ, nặng nề một kiếm rơi xuống. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi kinh biến. Mình làm xuất hồn thân tám thành lực đạo chém ra kiếm thế mà giống như là chém tới một tòa núi sắt. Phía trên, vẻn vẹn to lớn lực phản chấn chính là chấn được bản thân ngũ tạng phế phủ kịch liệt đau nhức. Kia cường đại bàn tay càng thêm ngưng thực, đột nhiên hướng phía trước xông ra, bóp trưởng vì quyền, đột nhiên ném ra, phanh một quyền chứng thực. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lần này không nghĩ tới thế mà tới ác hơn. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng ngôn ngữ nói. Quế Yên Tĩnh đứng ở trong hư không, trên người hắn tản mát ra vô tận sáng chói kim quang, trong đôi mắt uy nghiêm chi sắc triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem kia đánh lui Độc Cô Thần một quyền, trong tay kim cương sử đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Kim cương sử phía trên quang mang càng thêm chói mắt, mang theo nghẹn ngào phong thanh, lấy vô cùng ngang ngược uy thế hướng phía cái kia còn chưa thu hồi nắm đấm đập tới. Tại kim cương sử cùng nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, nắm đấm tựa như là yếu ớt khối băng chung chung làm vỡ nát. A, một đạo kinh ngạc ngôn ngữ lập tức vang lên. Kia to lớn hư ảnh chậm rãi nhìn về phía Quế Viên, phát ra giật mình thanh âm, bồ đề chùa người làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nhìn xem kia to lớn hư ảnh, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Kia một đạo băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo mấy phần lạnh lùng hàn ý, nói ra, bồ đề chùa không phải từ nói là thánh nhân sao? Lại là vì sao muốn nhúng tay cái này chuyện thế tục? Ta vẫn là khuyên ngươi một câu thối lui, miễn cho ném đi bồ đề chùa mặt mũi. Quế Viên ngẩng đầu, uy nghiêm ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu trùng điệp cách trở, rơi xuống kia đạm đài minh kính trên thân. Thần sắc trang nghiêm, Quế Yên báo ra một tiếng niệm Phật, hai tay thoáng động, đánh ra phức tạp thủ ấn, giữa thiên địa lập tức vang lên thần bí mờ mịt phản âm âm thanh, tựa như là đi tới phương Tây Phật đồ thế giới. Vô số Phật đồ đệ tử đọc lấy kinh văn, sau lưng kia to lớn pháp tướng bỗng nhiên khẽ động. Sau lưng của hắn, một vòng thiêu đốt liệt nhật chậm rãi dâng lên. Kia ngồi xếp bằng thân thể khổng lồ cũng là chậm rãi đứng lên. Giữa thiên địa phảng phất xúc đứng lên một tòa khổng lồ sơn nhạc. To lớn bóng ma trực tiếp đem trọn tòa phủ thành chủ bao phủ lại. Kia đứng ở trong hư không hư ảnh, so với pháp tướng thế mà có vẻ hơi thấp bé. Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp chi đốt cháy, nhẹ giọng ngôn ngữ phun ra. Quế Viên thể nội hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Cự đại uyển như sơn nhạc pháp tướng bên trong, huy hoàng chi uy đột nhiên bộc phát ra. Kia phía sau chậm rãi dâng lên liệt nhật tựa như từ đỉnh núi cao lăn xuống cự thạch. Bay về phía kia đứng thẳng hư ảnh. Trong chốc lát, giữa thiên địa, hừng hực biển lửa lập tức bốc cháy lên. Mộc Thanh Phong nhìn lấy thiên khung bên trong thiêu đốt biển lửa từ từ đem kia hư ảnh từng bước xâm chiếm, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia kích động. Kia Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp hắn đã từng là nghe nói qua. Đây chính là Bồ Đề chùa bí mật bất truyền pháp, cho dù là bình thường trong chùa tăng nhân cũng là không dám tùy tiện tu luyện. Này bí pháp tu luyện danh xưng muốn từ trong địa ngục đi một lần, cần vượt qua trùng điệp khó khăn, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma. Nghe đồn rằng Bồ Đề chùa từ ngàn năm nay cũng chỉ có lấy một người đem cái này Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Thế nhưng là người kia đã là tại trăm năm trước đó tọa hóa. Hắn kim thân đã là cung phụng tại Phật trong tháp. Giờ phút này, nhìn xem trong thần sắc mang theo vô tận uy nghiêm Quế Viên. Mộc Thanh Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, Quế Viên quá trẻ tuổi. Thế nhưng là hắn lại là đem cái này Bồ Đề trong chùa không truyền ra ngoài tuyệt thế bí pháp tu luyện đến trình độ như thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nghĩ tới đã từng hắn ra kiếm tông du lịch thời điểm, gặp được một vị khổ hạnh tăng thiết đài hướng người thế tục truyền thụ Phật Pháp. Đã từng lời thề son sắt nói qua Phật gia luân hồi chuyển thế mà nói. Hắn lúc đó bất quá là cười một tiếng chi. Bây giờ nhìn xem kia đứng thẳng to lớn pháp tướng về sau Quế Viên, Mộc Thanh Phong tựa hồ có chút tin tưởng. Sinh cơ tại từ từ trôi qua, Mộc Thanh Phong cảm giác được mí mắt của mình vô cùng nặng nề, giống như tùy thời muốn khép lại. Tay trên chân, hàn ý càng ngày càng rõ ràng. Mộc Thanh Phong biết mình lập tức phải chết. Nhìn lên bầu trời bên trong, kia to lớn hư ảnh tựa như vây khốn mãnh thú, không ngừng giãy giụa lấy, mang theo uy thế kinh khủng kim cương sử không ngừng nện xuống. Hư ảnh từ từ tan đi trong trời đất, ánh mắt di động, giữa hư không, đứng sừng sững to lớn tử sắc khí trụ đã là không còn tồn tại. Giờ phút này nhìn lại chỉ có mâm tròn phẩm chất, rót vào kia tử sắc kén bên trong quang hoa đã là càng ngày càng ít. Lý Kỳ Phong phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, tựa như là từ từ thức tỉnh hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Lý Kỳ Phong tựa hồ lập tức sẽ thành công. Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong lòng chỗ mong đợi hết thảy rốt cục sắp xảy ra. Độc Cô Thần nhìn xem đại triển thần uy Quế Viên, không khỏi há to miệng. Mặc dù là pháp tướng bỏ ra bóng ma che lại kia thiêu đốt trong biển lửa kinh khủng uy thế, thế nhưng là hắn rời rạc bên ngoài thần thức lại là rõ ràng có thể cảm nhận được kia trong biển lửa uy thế. Nếu là hắn khốn thân trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Gia hỏa này thế mà bị Lý Kỳ Phong còn trách thay. Độc Cô Thần không khỏi lên tiếng nói, nhìn xem kia to lớn hư ảnh từ từ bị thiêu đốt sạch sẽ. Độc Cô Thần trong lòng cũng là trở nên an định lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.